Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 910, cổ xưa đường tu hành. Táng thần sơn dưới chân núi, nơi này vây xem tu sĩ tâm tình trầm trọng, bọn họ đều là ở xa nhìn phương xa thiên địa, bóng người mơ hồ kia càng ngày càng kinh thế hãi tục rồi. Rất khó tưởng tượng đây là một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Hắn từ phần cuối đường chân trời vượt qua mà đến, chỉ bằng vào thân xác lực lượng, mạnh mẽ xé rách vạn dặm hư không. Cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác mới có loại này lực phá hoại. Làm cái này người còn chưa từng xuất hiện ở đây. Trong cơ thể hắn tự chủ cuồn cuộn khí huyết, đã để bọn họ nghẹt thở cùng run rẩy. Dồn dập cảm thấy thân xác muốn đổ nát. Đến cùng là ai? Thân xác không khỏi cũng thật đáng sợ. Tinh huyết trong cơ thể bao trùm thương khung. Đây là một vị tuổi trẻ thiên thần. Bọn họ liên tiếp thất sắc. Vị này tuổi trẻ cường giả tương đương nghịch thiên. Trong cơ thể tinh huyết mênh mông, kim quang ngàn vạn trượng, dường như thúc đẩy ngàn vạn tầng dòng lũ tuổi trẻ vương giả. Bóng dáng tản mát ra, một loại trấn áp vũ trụ vòm trời khí phách. Thánh thiên chiến thần, đường đường bất diệt thể. Đây chính là một loại chí tôn thể phách. Cỡ này chí tôn thể, thân xác xưng bá đồng đại, được xưng một loại bất diệt thể chất. Hắn thánh thiên chiến thần hiện tại bước vào thiên thần lĩnh vực. Càng là đem bất diệt thể đào móc đến một cái cực kỳ nghịch thiên cấp độ. Thoáng thức tỉnh, thánh thiên chiến thần tinh huyết trong cơ thể ngút trời, xuyên qua rộng lớn tinh không. Quang bức tranh này đã nghĩ đến chấn động lòng người, đều như cảm thấy một vị thần vương đến rồi. Ở đây nhìn xuống thiên hạ, được lắm thánh thiên chiến thần. Một ngày này, thời không kính chiếu năng lượng, phóng xạ đến táng thần sơn phụ cận. Chúc Nguyên Thanh bọn họ thông qua thời không kính. Dồn dập nhìn thấy cái bóng dáng kia, đã có rồi tuyệt đại cao thủ phong thái, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn dù sao cũng là hỗn độn phế khư đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên kiêu. Hiện nay bước lên với thiên thần lĩnh vực, thình lình trở thành trong vũ trụ chạm tay có thể bỏng cường giả tuyệt đỉnh. Không biết thánh thiên chiến thần đi táng thần sơn làm gì? Một vài người ánh mắt di động đến đạo điện lão cổ đồng trên người. Suy đoán phải chăng cùng đạo điện có quan hệ. Rốt cuộc táng thần sơn can hệ trọng đại. Sợ là hiện tại đạo điện đều bị đã kinh động. Rốt cuộc việc quan hệ một cái sinh mệnh tuyệt địa. Mà Tô Viêm có đánh vỡ sinh mệnh tuyệt địa hy vọng. Đây là để đại năng đều quan tâm sự kiện trọng đại. Thiểm điện vương cũng rời chết không xa. Không biết thần tiêu giáo có thể hay không xuất thủ cứu đi thiểm điện vương. Khó nói, Tô Phong Tử mở miệng muốn 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Thần tiêu giáo thật cam lòng tiêu tốn đại đánh đổi. Một ít quần tộc lão cường giả đều đang nhỏ giọng bàn luận. Có người cảm thấy thần tiêu giáo ra tay độ khả thi trọng đại. Rốt cuộc thiểm điện vương cùng Hàn Văn Hiến không giống. Hàn gia chết rồi một cái Hàn Văn Hiến, còn có cái thứ hai Hàn Văn Hiến. Chỉ khi nào thiểm điện vương chết đi, thần tiêu giáo nhưng là mất đi tinh vực chí tôn. Đối với bọn hắn quần tộc đây là hậu quả nặng nề. Thần tiêu giáo muốn bồi dưỡng chính là đại năng, mà không phải thần vương. Làm giáo này tinh vực chí tôn tương lai tu luyện tới nhất định lĩnh vực. Tất nhiên có thể có được thần tiêu tinh vực trợ giúp, khiến cho lột xác đến đại năng độ khả thi trọng đại. Hiện tại thiểm điện vương còn thở hổn hển, bất quá hắn đã bị giàn vặt không ra hình thù gì. Thân thể thu nhỏ lại, gầy thành người khô, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí sắp triệt để khô héo. Ngọn lửa sinh mệnh đều muốn rất nhanh tắt, không còn một mống. Đây là tử vong dấu hiệu. Một cái đỉnh phong quần tộc mạnh nhất nhân kiệt, sắp sửa lấy loại này thê thảm trạng thái, chết ở chức táng thần sơn. việc này gây nên sóng lớn mênh mông. Hỗn độn phế khư tranh bá thời đại đã đến rồi. Nhưng là đỉnh phong quần tộc, một vị lĩnh quân cường giả đã bị giết chết. Có thể so sánh để bọn họ kinh hãi không thôi. Nhưng là hiện tại Tô Viêm hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa hắn đứng cách Táng Thần Sơn đỉnh phong rất gần địa phương. Điều này làm cho các tộc lão cổ đồng đều nghị luận sôi nổi. Lẽ nào Tô Viêm thật có thể leo lên đến Táng Thần Sơn đỉnh phong? Thu hoạch sinh mệnh tuyệt địa đại kỳ ngộ. Tổ điện các đại quần tộc cường giả sắc mặt âm trầm đều muốn nhỏ ra nước. Cùng bọn họ theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Tô Viêm không chỉ sống sót, thậm chí khoảng cách tạo hóa địa cũng gần trong gang tấc. Điều này làm cho bọn họ đều kinh hoàng. Nếu như Tô Viêm thật thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ, lẽ nào hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa sao? Tô Viêm lại đứng lên đến rồi. Chẳng lẽ còn chuẩn bị kéo dài vượt ải? Rất nhiều người đều ngồi không yên rồi. Không thể, có tổ điện lão thần vương gầm nhẹ. Ở trong lòng tức giận nói, Táng Thần Sơn này sinh mệnh tuyệt địa. Tô Viêm không thể bước lên đỉnh cao. Có thể hận chúng ta không biết khắc chế Táng Thần Sơn thủ đoạn đặc thù. Bằng không tổ thiên đã sớm đến rồi. Tạo hóa này căn bản không tới phiên Tô Viêm. Ai cũng nghĩ biết rõ, Tô Viêm đến cùng là làm sao khắc chế Táng Thần Sơn. Một khi biết rõ việc này bí mật, như vậy trên Táng Thần Sơn đầu tạo hóa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tô Viêm sợ là không nghĩ tới. Hắn đứng lên đến hoạt động một chút gân cốt, sẽ làm các đại đỉnh phong quần tộc lão quái vật ngồi không yên. Trợn to trong mắt nhìn hắn, rốt cuộc việc quan hệ sinh mệnh tuyệt địa, không phải chuyện nhỏ, còn chưa tới sao? Thần Tiêu giáo đây là chuẩn bị từ bỏ Thiểm Điện Vương rồi. Tô Viêm một trận thất vọng lắc đầu, Thần Tiêu giáo thật có thể ngồi được. Mắt nhìn Thiểm Điện Vương đèn cạn dầu hướng đi tử vong. Để hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hắn còn hy vọng Thần Tiêu giáo đến đây chuộc người. Là Thánh Thiên Chiến Thần, lẽ nào hắn là đến leo núi? Táng Thần Sơn dưới chân núi náo động một mảnh, căn bản không nghĩ tới đến người dĩ nhiên sẽ là hắn. Thậm chí Thánh Thiên Chiến Thần cũng đã đột phá đến Thiên Thần lĩnh vực. Một đời đỉnh phong nhân kiệt bước vào Thiên Thần lĩnh vực. Thông thường mà nói loại người này thân phận và địa vị đều cơ hồ có thể cùng Thần Vương đứng ngang hàng. Rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, đi vào Thần Vương cũng không phải là có bao nhiêu khó. Hơn nữa một khi đột phá, có rất lớn hy vọng trở thành trong lĩnh vực Thần Vương đỉnh tiêm tồn tại. Thánh Thiên Chiến Thần đã đi đến Táng Thần Sơn phụ cận. Hắn uy thế thông thiên triệt địa, có một loại chấn động biển sao khí phách, hùng tráng thân xác càng là lộ ra bất diệt kim quang. Mơ hồ áp chế mênh mông vòm trời lu mờ ảm đạm. Thời khắc này Thánh Thiên Chiến Thần có vẻ cực sự hùng vĩ. Khí thế không thể leo tới, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ngập một loại cường giả tuyệt thế khí phách, bế nghệ thế gian, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thật không biết Thánh Thiên Chiến Thần tới trong này làm gì. Nơi này nhưng là Táng Thần Sơn. Trừ bỏ Tô Phong Tử ai có thể ở Táng Thần Sơn dừng bước. Mặc dù là hắn Thánh Thiên Chiến Thần trở thành một vị thần vương, cũng hầu như không thể. Tô Viêm, Thánh Thiên Chiến Thần lời nói vang dội, miệng phun gợn sóng màu vàng. Kia cuồn cuộn âm khiếu thanh âm cấp tốc phóng to, ở bên trong trời đất vang vọng, đinh tai nhức óc, ẩn chứa một loại lớn lao thiên uy. Cũng có một loại cực kỳ dày nặng khí thế. Này sóng âm trực tiếp lan truyền đến Táng Thần Sơn. Đặc biệt là nằm ở giữa sườn núi. Ở trong luyện ngục tuyệt vọng Thiểm Điện Vương đều tỉnh táo không ít. Bàn tay của hắn run rẩy, đều muốn biến thành xương khô bàn tay hơi di động. Ở đưa về phía dưới chân núi đứng sừng sững Thánh Thiên Chiến Thần. Dùng chỉ có hắn mới có thể nghe được khàn giọng âm thanh thổ lộ ra. Thánh Thiên huynh, cứu ta, Thiểm Điện Vương còn sống sót. Sinh mệnh lực của hắn xác thực ngoan cường, trong ánh mắt tỏa ra dục vọng cầu sinh. Trải qua dòng dã 9 ngày 9 đêm dày vò, đủ để cho Thiểm Điện Vương lưu lại khắc khổ minh tâm trí nhớ. Còn sống thật là tốt. Thăng Thiên Chiến Thần cao giọng gào to, âm thanh cũng lan truyền đến chạm ở trên Táng Thần Sơn Tô Viêm. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị hoạt động một chút, điều chỉnh trạng thái, lại lấy từ trên người Hàn Trung Minh được nguyên thần bảo dịch, lớn mạnh hồn khí, để nguyên thần tiến hành lột xác. Tô Viêm cũng không nghĩ tới có người đến rồi, thậm chí có như thế trung khí 10 phần lời nói truyền tới thần âm. Tô Viêm liếc chéo một mắt đứng ở dưới chân núi nam tử, thời khắc này hắn cau mày suy nghĩ. Thiên thần, hắn nỉ non, từ Thánh Thiên Chiến Thần uy thế ở trong nhận ra được một loại xuyên qua vòm trời, thậm chí uy thế tinh không khí cái này Thánh Thiên Chiến Thần liền giống như vòm trời một phần, nghiền ép chúng sinh run rẩy, thật đều muốn đối với hắn quỳ bái. Đây chính là thiên thần. Sẽ có một ngày Tô Viêm đủ cường thịnh, có thể áp bức vũ trụ đại đạo. Đây chính là thiên thần, mạnh mẽ vô cùng, hơi một tí có thể nắm giữ vũ trụ đại đạo lực lượng. Thảo phạt địch thủ, do người mà thiên, đây là một loại rất kinh người tiến hóa. Kỳ thực tu hành đến thiên thần cảnh giới, đã xem như là so sánh ghê gớm. Bất luận ở bất kỳ thế lực đều không phải tiểu nhân vật. Nhất thể vi đạo, ta tu hành hết thảy đều bắt nguồn từ căn bản, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn. Tô Viêm thấy rõ Thánh Thiên Chiến Thần khí thế, có một loại mới dẫn dắt. Vì sao phải mượn ngoại đạo lực lượng, không thể lấy Tô Viêm nuôi thành nội đạo, xây dựng hỗn độn căn nguyên, tìm tới đột phá thiên thần con đường sao? Có thể Tô Viêm biết đây nhất định rất khó, bằng không loại này phương pháp tu hành khẳng định lưu truyền tới nay. Cái này có thể là tiền sử năm tháng tu hành thủ đoạn. Đối với hiện tại thời không tới nói, loại kia cổ xưa tu hành thủ đoạn không thích hợp hiện tại hoàn cảnh vũ trụ trưởng thành. Như vậy thật tu luyện sau, đến cùng sẽ phát sinh một ít chuyện gì? Tô Viêm năm đó ở Bắc Đẩu Tinh chứng đạo, liền tao ngộ mênh mông vạn kiếp đánh giết, thật cửu tử nhất sinh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nha. Hắn kém chút tử vong, như vậy hiện tại hắn phải đi con đường bắt nguồn từ tiền sử, một loại cổ xưa tu hành thủ đoạn. Nếu như thật tu hành, có thể hay không gợi ra liên tiếp không cần thiết sát kiếp? Thật là đau đầu. Tô Viêm một trận cười khổ, kỳ thực hắn nắm giữ hỗn độn mẫu khí, mặc dù là cùng vũ trụ đại đạo giao hòa, cũng sẽ trở thành đồng đại mạnh nhất một nhóm người. Cái này đột phá đường đối lập với ổn thỏa, tiến hành tu hành cũng một buồm xuôi dòng. Nhưng hắn hồi tưởng lại Tử Hà Tiên Tử lời nói, bất luận ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ bên trong tu hành mạnh bao nhiêu, cũng không thể cùng cổ nhân sánh vai, chớ nói chi là đi vượt qua cổ nhân rồi. Nếu như thật muốn đi một loại cùng cổ nhân sánh vai con đường, khẳng định cực kỳ khó khăn, sợ là sẽ phải xuất hiện một ít hung hiểm biến số, uy hiếp tự thân tính mạng. Năm đó Bắc Đẩu Tinh vực mênh mông vạn kiếp, Tô Viêm đến nay không dám lãng quên. Hắn có chút mê man thời khắc, không biết vì sao, trong chớp mắt nghĩ đến câu nói kia vì thiên đế mà chiến, thậm chí cái kia vĩ đại đạo để năm tháng đều đại vỡ, để dòng thời không đều muốn đổi dòng bóng dáng. Hắn trong lúc nhất thời tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, nam nhi nên như vậy, con đường này phong cảnh khẳng định phi thường mỹ lệ. Thử nghiệm, ta nếu như có thể lấy nguyên thần đào móc ra thân xác bảo tàng, mở ra tiềm tàng bảo tàng, như vậy loại này đường thật có thể thử nghiệm. Lấy thân xác hỏi, thành tựu thiên thần lĩnh vực, đây là cổ xưa phương pháp tu hành, chỉ cần có thể thành công, tất nhiên có thể thu được sức mạnh mạnh hơn đi ra. Tô Viêm có quyết định, hắn hiện tại chỉ muốn đi Táng Thần Sơn đỉnh phong đi xem một chút. Có lẽ có thể nhìn thấy trong lịch sử một thời đại nào đó. Táng Thần Sơn đến cùng phát sinh cái gì? Có lẽ còn nhìn thấy một ít cùng thiên đế có quan manh mối. Tô Viêm, Thánh Thiên Chiến Thần chắp hai tay sau lưng. Hắn uy thế như núi, thanh thế như lôi, rung trời động địa. Khắp nơi đều là cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, bốc lên óng ánh tinh huyết tia sáng, chiếu rọi u ám thế, giới sáng rực một mảnh, Thánh Thiên Chiến Thần ở biểu lộ ra sức mạnh của bản thân. Mà đối với Tô Viêm vẫy vẫy tay, lạnh nhạt nói, dưới đến nói chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.